Cửu vực kiếm đế, chương 2740, bố trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên hồi đáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu thiên thế giới, thập đại cơ sở pháp tắc cũng không hoàn chỉnh. Cho nên mỗi một cái tiểu thiên thế giới đều có sức mạnh hạn chế. Một khi là vượt qua lực lượng này hạn chế, liền sẽ bị một cái tiểu thiên thế giới bài xích, không cách nào tiến vào bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà vực ngoại tinh không thế giới bên trong lực lượng cực hạn, chính là tiên vương đỉnh phong cảnh giới. Tại vực ngoại tinh không chi bên trong võ giả yêu thần, có thể đạt tới thực lực mạnh nhất, liền là tiên vương đỉnh phong cảnh giới. Nếu như thực lực siêu việt cấp độ này, liền lại nhận thế giới chi lực áp bách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù là hiện tại Sở Phong Miên mong muốn trở lại vực ngoại tinh không bên trong đi, vậy đều nhất định muốn ngăn chặn tự thân một bộ điểm thực lực, mới có thể tiến vào bên trong. Tiên vương đỉnh phong, cái kia dễ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Lê Vô Đế mở miệng cười nói, tiên vương đỉnh phong vu tộc, tại vu tộc bên trong không biết có bao nhiêu, tại vu tộc bên trong, chỉ có tiên quân cảnh giới mới được xưng tụng là vu chiến sĩ, xem như vu tộc một tên chiến sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiên vương đỉnh phong cảnh giới, tại vu tộc bên trong, ngay cả một tên chân chính chiến sĩ cũng không tính, hiện tại phái đi ra mấy cái tiến về vực ngoại tinh không bên trong, bảo hộ kiếm đạo môn, việc rất nhỏ. Còn có, ta hy vọng hai vị, giúp ta tìm một cái liên quan tới đệ nhất kiếm đế tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên lần nữa mở miệng nói, ta được đến qua đệ nhất kiếm đế truyền thừa, chỉ là đạt được truyền thừa, chỉ là trong đó một bộ điểm, cho nên còn xin hai vị giúp một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ nhất kiếm đế tin tức, Cửu Lê Vô Đế cùng Hắc Vô Đế liếc nhau một cái, mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta sẽ phái người đi giúp ngươi tìm kiếm, như vậy đa tạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, như vậy, hắn vậy liền có thể an tâm trước đi thế giới hạt giống cái nào nhất phương tiểu thiên thế giới bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao phó xong đây hết thảy, Sở Phong Miên vậy chuẩn bị muốn rời đi. Đi thôi, chúng ta chờ đợi ngươi đây thành tựu vu đế cái kia một ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc Vô Đế hướng về phía Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, thân hình hắn chính là biến mất tại trong cung điện, thân hình hóa thành một đạo độn quang, lập tức rời đi cổ vực bên trong, tiến nhập bắc cảnh bên trong. Bắc cảnh, Nam Hoang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, Sở Phong Miên thân hình, bay thẳng vào đến Nam Hoang sơn lâm chỗ sâu nhất. Đối vừa mới đi vào bắc cảnh Sở Phong Miên tươi nói, cái này Nam Hoang sơn lâm chỗ sâu nhất. Thế nhưng là một chỗ vô cùng thần bí nguy hiểm chi địa, thế nhưng là bây giờ, cái này Nam Hoang sơn lâm chỗ sâu nhất, ở trong mắt Sở Phong Miên, đã không có bất luận cái gì một tia lực lượng thần bí có thể nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, hoang thú nhất tộc bên trong người mạnh nhất, vậy bất quá chỉ là hai vị tiên tôn cảnh giới hoang thú, lấy hiện tại Sở Phong Miên lực lượng, oanh sát bọn hắn, đều là một cái búng tay. Bất quá bây giờ Nam Hoang sơn lâm, đã sớm đổi chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Côn Bằng, còn không lại đây. Sở Phong Miên đi tới Nam Hoang trong núi rừng, đột nhiên thét dài một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ gặp một đảo che kín bầu trời to lớn bóng dáng, từ cái này Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa bay ra, đi tới Sở Phong Miên trước mặt, biến thành một đạo nhân hình. Chính là Côn Bằng. Côn Bằng bị Sở Phong Miên phái đến bắc vực bên trong, vốn là Sở Phong Miên dự định để hắn tại hoang thú nhất tộc bên trong thu thập tinh huyết, tới ngưng luyện đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh sử dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là lần này Sở Phong Miên tiến vào vu thần cung bên trong, đạt được hai vị kia vu đế tinh huyết, một lần đem đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh đã là hoàn toàn ngưng tụ đi ra, ngược lại là không dùng được Côn Bằng. Côn Bằng rời đi bắc cảnh về sau, cũng là chiếm cứ cái này Nam Hoang sơn lâm, đem Nam Hoang sơn lâm lúc đầu cái kia hai tên tiên tôn hoang thú, trực tiếp đuổi đi, trở thành Nam Hoang Sơn Lâm tân chủ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh côn bằng thực lực, vốn là tại tiên tôn cấp độ hoang thú bên trong, có thể xưng bá chủ một dạng tồn tại, dù sao huyết mạch ở giữa chênh lệch, để hắn đều được xưng tụng là cùng giai vô địch, chiếm cứ Nam Hoang Sơn Lâm, đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Bất quá cho dù là côn bằng có thực lực như thế, hắn hiện tại trong lòng, cũng không dám đối với Sở Phong Miên có bất luận cái gì lòng phản kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cái nhắn thông qua trên thân chư thiên sinh tử ấn, có thể cảm giác được rõ ràng, Sở Phong Miên trên thân lực lượng, mỗi thời mỗi khắc đều tại kéo lên, thậm chí lúc trước, đột nhiên Sở Phong Miên lực lượng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, đây là làm hắn đều có chút không rõ. Hiện tại nhìn thấy Sở Phong Miên, cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân khí tức, lệnh trong lòng của hắn đều có một chút sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bọn hắn cả hai ở giữa lực lượng chênh lệch, so với tại cổ vực thời điểm, còn muốn càng thêm to lớn. Cái này khiến côn bằng đều là kinh hãi không thôi, hóa thành nhân hình, gấp vội cung kính nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ nhân, đồng thời côn bằng trong tay, cũng là lấy ra một viên không giới, giao cho Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên tiếp qua không giới, tại ở trong đó đại bộ phận đều là một chút tiên tôn đã từng tinh huyết, có hoang thú, vậy có vu tộc, nhân loại, thậm chí một chút dị tộc. Hiển nhiên đây chính là côn bằng kinh doanh Nam Hoang Sơn Lâm thu hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh tại côn bằng rời đi cổ vực thời điểm, Sở Phong Miên đã từng cho hắn không ít tiên đan, hắn lấy tiên đan, tại hoang thú nhất tộc bên trong đổi lấy không ít tinh huyết. Không giới bên trong tiên tôn số lượng máu tươi, chừng gần 100 phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh ngoài trừ cái này chút tinh huyết bên ngoài, còn có rất nhiều gia thiên kỳ vật, một ít đồ vật, thậm chí là đối với tiên đế tôi nói, đều có nhất định tác dụng, giá trị liên thành. Làm không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên chỉ là nhìn thoáng qua, cũng biết côn bằng mong muốn thu thập nhiều như thế tinh huyết, cũng không phải là chuyện dễ. Rời đi cổ vực về sau, côn bằng cũng không có lười biếng, thật tốt vì Sở Phong Miên làm việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nếu như Sở Phong Miên không có ở Vu Thần Cung bên trong trực tiếp ngưng tụ ra đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh đến, cái này tiếp cận 100 phần tiên tôn tinh huyết, đối với Sở Phong Miên nhưng liền có cực lớn tác dụng. Đa tạ chủ nhân khích lệ, không biết chủ nhân hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh côn bằng nghe được Sở Phong Miên tán thưởng, sắc mặt vui mừng, sau đó vậy có chút kỳ quái dò hỏi. Ta lần này đến, là vì bàn giao ngươi một số việc, ta cần ngươi đi ba đại thánh vực một chuyến, đi tìm kiếm một phen liên quan tới thiên cửu vực tin tức, nhất là bảy đại tông môn tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên nhìn về phía côn bằng, chậm rãi mở miệng nói. So với vu tộc tới nói, côn bằng thân là hoang thú nhất tộc, tại ba đại thánh vực bên trong đi lại còn thuận tiện rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh với lại vậy không có mấy người biết, côn bằng đã là thần phục với Sở Phong Miên, từ côn bằng đi thu thập thiên cửu vực tin tức, cũng không dễ dàng gây nên thế lực khắp nơi chú ý, thiên cửu vực tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh côn bằng suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Như thế có thể, hoang thú nhất tộc tại ba đại thánh vực bên trong, vậy thành lập cái này một chút thế lực, ta có thể ở trong đó, đi tìm hiểu tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá ta trêu chọc bạch tổ, một khi là tiến vào ba đại thánh vực bên trong, chỉ sợ là. Côn bằng sắc mặt đều lộ ra một chút lo lắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhắn cự tượng thần miếu bên trong, hắn nhưng là đắc tội qua bạch tổ. Bạch tổ thế nhưng là một vị tiên đế, càng là tại hoang thú nhất tộc tiên đế bên trong, vô cùng bao che khuyết điểm một vị tồn tại, côn bằng một mực không dám rời đi bắc cảnh, cũng là e ngại bạch tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạch tổ, không sao, ta lưu lại cho ngươi một đạo ngọc phù, ẩn chứa trong đó ta đầy khí tức, ngươi báo ra danh hiệu ta, cái kia bạch tổ cũng không dám ra tay với ngươi. Sở Phong Miên nghe nói như thế, đột nhiên mở miệng nói. Từ hắn trong lòng bàn tay, nhiều một quả ngọc phù, bay về phía côn bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.